Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Luisto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 638, câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Thiên kiều hạng nhất tự nổ dẫn đến phản ứng liên hoàn ở phạm vi nghìn dặm xung quanh. Mặt đất chấn động điên cuồng, vỏ trái đất không ngừng sôi lên, thậm chí một số địa hình cũng bị nổ, làm cho thay đổi. Mặt đất nứt ra, những chiến sĩ ở phía trên đều bị mặt đất rung chuyển dọa sợ. Phòng ngự, mau phòng ngự! Vạn Kinh Tùng vội vàng quay đầu lại ra sức hét lên. Tất cả các chiến sĩ kích hoạt trang bị phòng ngự trên người, đến gần Vạn Kinh Tùng, nhanh chóng tạo thành trận thế phòng ngự. Những võ giả đến xem đại năng quyết chiến ở phía xa thì chạy tán loạn. Thiên kiều hạng nhất tự nổ sinh ra uy lực đáng sợ đến thế nào, cứ như ngày tận thế vậy. Mỗi một luồng năng lượng ở đây đều là thứ võ giả không thể chống lại. Mọi người chỉ có thể liều mạng chạy trốn, hoảng loạn rời khỏi vùng đất thị phi này. Vèo! Đúng lúc này ở chân trời, một luồng sáng đột nhiên tràn về phía Thánh Sơn, xuyên vào cửa hang. Sau khi luồng sáng chui vào cửa hang, ánh sáng hủy diệt vốn đang dao động đột nhiên trở nên yếu ớt hơn nhiều. Lâm Minh còn đang phóng ra lực phòng ngự, nhíu mày nhìn lên trời mây, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Anh suy nghĩ trong chốc lát, bao trùm thiên địa linh vận lên người, nhảy vọt vào cửa hang, tìm bóng dáng của thiên kiều hạng nhất. Lúc này, cửa hang động đã là một mảnh hoang tàn, diện tích xung quanh bị ánh sáng hủy diệt che phủ gấp mấy lần. Anh đi tìm nơi bắt nguồn của ánh sáng hủy diệt, lại thấy có một thi thể nát vụn nằm ở dưới đó. Không phải thiên kiêu hạng nhất thì là ai? Lúc này thi thể kia đã khô quắt nát vụn, không còn sự sống. Đây là hậu quả của việc phóng ra tất cả năng lượng trong cơ thể. Cái gọi là tự nổ cũng chỉ là phóng ra tất cả năng lượng trong cơ thể phá hoại mọi thứ xung quanh. Chuyện này không thể khống chế. Nhìn bộ dạng của thiên kiêu hạng nhất lúc này, Lâm Minh vô cùng cảm khái. Thiên kiêu một đời, thiên kiêu đứng đầu trên bảng thiên kiêu, nhân vật yêu nghiệt khiến người ta ca thán, này lại rơi vào kết cục thế này. Chuyện này ai mà ngờ được. Lâm Minh cũng không ngờ tới sẽ có kết quả như vậy. Thật ra anh vốn định đánh lén thiên kiêu hạng nhất, nhưng sau khi vào võ trường thì lập tức thay đổi phương hướng, hút hết sức mạnh phi thang ở võ trường. Trên thực tế, anh chỉ được gạt thiên kiêu hạng nhất, anh hoàn toàn chưa đạt đến cảnh giới tiên nhân. Bây giờ Lâm Minh chỉ còn cách một bước để đạt tới lục địa thần tiên, mặc dù chỉ cách một bước, nhưng độ dài của bước này rất lớn. Có lẽ cả đời cũng không thể được phá. Sở dĩ anh lừa thiên kiêu hạng nhất rằng mình đã tu luyện thành lục địa thần tiên cũng chỉ muốn lung lay tinh thần của hắn, phá tan phòng ngự của hắn. Thiên kiêu hạng nhất là người có lòng tự tôn rất cao, hắn không chịu được có ai ưu tú hơn hắn. Một khi xuất hiện người như vậy, suy nghĩ của hắn tất nhiên sẽ trở nên hỗn loạn. Lúc đó, đối phó với hắn sẽ vô cùng dễ dàng. Cũng vì nhìn thấu được điểm này nên Lâm Minh mới giả vờ mình ưu việt, cuồng ngạo, coi thường hắn, tỏ ra mình là vô địch. Thật ra nếu thiên kiêu hạng nhất có thể giữ vững tinh thần thì vẫn có thể chiến đấu một trận với Lâm Minh. Thiên phú Lâm Minh đúng là cao hơn thiên kiêu hạng nhất, nhưng thiên kiêu hạng nhất đã tu luyện bao nhiêu năm qua, không thể nói vượt qua là có thể vượt qua. Cho dù Lâm Minh hấp thu sức mạnh phi thăng ở nơi phi thăng nhiều hơn chăng nữa, muốn vượt qua được hắn cũng không đơn giản. Đáng tiếc, thiên kiêu hạng nhất không nhìn thấu được chuyện này. Hắn không thua bởi thiên phú của Lâm Minh, mà là thua bởi lòng tự tôn của chính hắn, nội tâm của chính hắn. Dù thế nào, cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc. Lâm Minh hít sâu một hơi, vung tay đánh nát thi thể đó, sau đó quay người rời khỏi vùng đất đổ nát này. Nhìn thấy Thánh Sơn đã dừng rung chuyển, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc rồi sao? Có lẽ là kết thúc rồi. Lúc nãy đúng là giống như tận thế, thật đáng sợ. Phải, chỉ không biết rốt cuộc tướng Lâm đã thắng hay là thiên kiêu hạng nhất đã thắng. Mọi người mở to mắt, nhìn hang động phía bên đó. Cả Thánh Sơn đã hoàn toàn biến mất. Một hang động khổng lồ đập vào mắt mọi người. Bên cạnh hang động còn xuất hiện nhiều vết nứt. Mỗi một vết nứt to giống như khe núi, nhìn mà kinh hãi. Thế nào rồi? Vạn Kình Tùng hoàn hồn lại, được người khác dìu đứng dậy vội vàng hỏi. Tướng Vạn, xem tình hình thì hình như cuộc chiến bên đó đã kết thúc. Phó tướng bên cạnh vội vàng trả lời. Kết thúc rồi. Vạn Kình Tùng sửng sốt hô lên. Nhanh, tất cả từ đó cho tôi, tiếp ứng cho tướng Lâm. Phó tướng ngạc nhiên, lập tức hiểu ý của Vạn Kình Tùng. Mặc kệ Lâm Minh có thắng hay không, việc cần làm lúc này là tiếp ứng. Thắng tất nhiên là tốt nhất, nếu không thắng thì phải bảo đảm sự an toàn của Lâm Minh, không thể để anh bị thiên kiêu hạng nhất giết chết. Phó tướng hiểu ý, dẫn theo chiến sĩ tinh nhuệ nhất chạy về phía đó. Mọi người nối tiếp nhau, giống như nước lũ tràn về phía hang động khổng lồ, hầu như không ai dám do dự. Nhưng đợi đến khi mọi người chạy vào hang động, đập vào mắt bọn họ là một bóng người tịch mịch, không phải ai khác mà chính là Lâm Minh. Tướng Lâm! Vạn Kình Tùng gần như dâng tràn nước mắt, kêu lên thật to. Tốt quá rồi, tướng Lâm không sao, chắc chắn là tướng Lâm đã thắng, nhất định là cậu ấy đã thắng. Tướng Lâm lợi hại quá, tướng Lâm thắng rồi, chúng ta thắng rồi, vạn tuế. Các chiến sĩ kích động liên tục hô lên, ai nấy dâng trào nước mắt, tâm trạng kích động. Vạn Kình Tùng bước tới mấy bước, đến trước mặt Lâm Minh, mở miệng muốn nói gì đó, cả nửa ngày mới thốt ra được một câu. Tướng Lâm, cậu làm tốt lắm. Tướng Vạn, các ông không sao chứ? Lâm Minh bùi ngùi lên tiếng hỏi. Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy chuyện này có điều kỳ quặc. Thiên kiêu hạng nhất cứ như vậy bị mình giết chết rồi sao? Thật là quá đơn giản, quá thuận lợi. Chúng tôi thì có chuyện gì được? Ngược lại là cậu, Tướng Lâm, lần này có thể nói cậu đã lập công lớn. Nếu không có Tướng Lâm ra mặt, hôm nay Thánh Sơn sẽ trở thành nơi chôn thân của chúng tôi. Vạn Kình Tùng cảm khái, trong mắt vẫn có vẻ bi thương. Mặc dù đã thắng, nhưng cái giá phải trả lần này quá thảm khốc. Quân đội Long Tổ hầu như bị diệt toàn quân, ngay cả trận chiến cũng hết trận. Cái giá thảm khốc như vậy có thể nói là từ khi Long Quốc khai quốc tới nay chưa từng xuất hiện. Dù đã thắng, nhưng nghiêm ngặt mà nói, chỉ là thắng một cách thê thảm. Tướng Vạn, thực ra nếu lần này không có nhiều chiến sĩ bảo vệ cho tôi, không tranh thủ thời gian cho tôi, thì tôi cũng không chiến thắng được thiên kiêu hạng nhất. Nói về công lao, Lâm Minh tôi thật sự không có công lao gì, chủ yếu là công lao của những chiến sĩ đã hy sinh. Lâm Minh thở dài nói, Tướng Lâm khách sáo rồi. Vạn Kình Tùng cười cười, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Tướng Vạn, người đã được đưa tới học viện huyền y phái rồi chứ? Lâm Minh hỏi, đưa tới cả rồi, tôi nghĩ quân đội tiên phong có lẽ đã đến học viện huyền y phái. Vậy thì tốt. Tôi sẽ lập tức xuất phát đến học viện huyền y phái chữa trị cho bọn họ, xem có thể cứu được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Lâm Minh nói, thật sao? Vậy thì tốt quá, có y thuật của tướng Lâm, bọn họ chắc chắn có thể sống sót trở về. Vạn Kình Tùng mừng rỡ, vội đáp. Các chiến sĩ xung quanh nghe vậy, anh ấy dâng trào nước mắt, kích động nói, tướng Lâm, cậu nhất định phải cứu các anh em của chúng tôi. Cầu xin cậu, tướng Lâm, nhờ vào cậu đấy. Một vài chiến sĩ quỳ xuống dập đầu với Lâm Minh, bọn họ đã hạ thấp tôn nghiêm, nếu có thể cứu được bạn bè thân thuộc thì tôn nghiêm này có giá gì. Lâm Minh cũng là một trong những long soái của Long Quốc, nhưng với vai trò long soái, thành tích của anh không nhiều, trong các chiến sĩ này chỉ có trận chiến ở nước Anh Hoa là nổi bật. Trận chiến đó ai cũng chú ý, nhưng ngoài trận chiến đó thì không còn chiến tích nào khác. Nếu dựa vào đó để đổi lấy sự tôn trọng của tất cả chiến sĩ thì rất khó. Thế nhưng vào giờ phút này, dù là chiến sĩ quân Nam Cảnh hay lục dã đều rất khâm phục Lâm Minh. Lý do không vì gì khác, mà bởi vì Lâm Minh có thể cứu vớt mỗi một chiến sĩ bao gồm cả bọn họ. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, tia hy vọng này cũng không thể dùng chiến công để bù vào. Ai mà không muốn sống tiếp? Ai không hy vọng người bên cạnh mình có thể sống tiếp? Lâm Minh chính là người mang lại hy vọng đó cho bọn họ. Cũng vì điều này, bọn họ mới dám dũng cảm tiến về phía trước, không hề sợ chết, bởi vì bọn họ biết sẽ có người đến cứu bọn họ. Các anh em đứng dậy đi. Lâm Minh vội vàng đỡ các chiến sĩ dậy, nhìn các chiến sĩ ai cũng giàn giụa nước mắt. Lâm Minh cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Anh hít sâu một hơi nói, các anh em không cần phải lo, tôi nhất định sẽ dốc hết sức cứu sống các đồng đội đã chết. Tôi xin bảo đảm với mọi người. Cảm ơn tướng Lâm. Mọi người xúc động cất cao giọng nói. Vạn Kình Tùng nhìn quanh, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Ông ta biết, từ hôm nay trở đi, dù là quân Nam Cảnh hay lục dã, người quyết định thật sự không chỉ có một. Tướng Vạn, Tướng Lâm, lúc chúng tôi quét dọn chiến trường, có bắt được người này. Có vẻ người này là lãnh đạo cấp cao của Thánh Sơn, mong hai vị tướng lĩnh xử trí. Lúc này, một chiến sĩ vội vàng chạy đến, chắp tay nói với Lâm Minh và Vạn Kình Tùng. Ồ, ai? Vạn Kình Tùng vội hỏi. Người đó phất tay, hai chiến sĩ ở đằng sau kéo một người phụ nữ mặc áo màu đỏ sẫm đến phía trước. Lâm Minh nhìn lại, không phải ai khác mà chính là người phụ nữ mặc áo đỏ, Vũ Thành Mị. Là cô? Lâm Minh nhíu mày, tôi nhớ cô ta là người bên cạnh thiên kiêu hạng nhất phải không? Vạn Kinh Tùng cũng nhận ra người phụ nữ áo đỏ, lập tức lên tiếng. Lúc này, người phụ nữ áo đỏ đang hấp hối, chỉ còn lại hơi tàn, nếu không can thiệp, e là sẽ chết ngay tại chỗ. Lâm Minh nhướng mày, dường như nghĩ tới điều gì đó, ngay lập tức rút một cây châm bạc ra, đâm lên người phụ nữ áo đỏ đó. Người phụ nữ áo đỏ run lên, hít sâu vào một hơi, dường như đã tỉnh táo lại. Thần Ni Lâm. Người phụ nữ áo đỏ ngước mắt lên nhìn Lâm Minh, nói được một câu. Lâm Minh nhướng mày nhìn cô ta, suy nghĩ trong chốc lát rồi khẽ nói. Không phải cô nên cảm thấy kinh ngạc hoặc sợ hãi sao? Vì sao lại để lộ vẻ mặt đó? Đúng là tôi nên như vậy, nhưng không cần thiết nữa. Thắng làm vua, thua làm giặc. Chủ thượng không phải đối thủ của anh, đó là sự thật. Vì sao tôi không đối diện với hiện thực? Người phụ nữ áo đỏ nói. Lâm Minh gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Vũ Thành Mị, nếu vậy hẳn cô cũng biết rõ số phận tiếp theo của cô nhỉ? Cô yên tâm, tôi sẽ không giết cô. Pháp luật của Long Quốc sẽ cho cô một hình phạt thích đáng. Cô sẽ sống tốt, nhưng có lẽ cô sẽ không được nhìn thấy mặt trời. Không được nhìn thấy mặt trời ư? Người phụ nữ mặc áo đỏ căng thẳng, vội hét lên. Thần Y Lâm, anh phải trả tự do cho tôi. Tôi không muốn ở một đời trong nhà tù u ám. Anh phải thả tôi ra, phải để tôi đi. Anh phải làm như vậy. Đã là lúc nào rồi mà cô còn mơ tưởng? Cô nghĩ chuyện này có khả năng sao? Cô đã giết biết bao nhiêu chiến sĩ của Long Quốc, cô đã làm bao nhiêu việc ác. Nói thật, bắt giam cô lại là hình phạt có xác suất rất thấp. Điều đang chờ cô có lẽ là cái chết. Lâm Minh nói, không, tôi không thể chết. Tôi không thể chết, tôi không muốn chết. Người phụ nữ áo đỏ nắm ruột liên tục kêu gào, đưa cô ta đi. Lâm Minh phất tay, lười nghe cô ta nói nhiều. Nếu đã bắt được cô ta thì đương nhiên phải giao cho chính phủ Long Quốc xử lý. Vâng, làm soái. Hai chiến sĩ gật đầu kéo người phụ nữ áo đỏ đi. Nào ngờ cô ta giãy giụa kịch liệt như phát điên gào lên. Thần Ni Lâm, thả tôi ra, mau thả tôi ra. Nếu anh thả tôi ra, tôi sẽ nói cho anh một bí mật liên quan đến Thiên Kiêu hạng nhất. Mau thả tôi ra. Chờ đã. Lâm Minh nghe vậy lập tức hô lên. Hai chiến sĩ kia dừng lại. Tướng Lâm, đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta chỉ muốn cậu thả cô ta ra thôi. Vạn Kinh Tùng nhỏ giọng nói. Cô ta đã như vậy rồi, nghe một lúc cũng không sao. Lâm Minh nhìn người phụ nữ áo đỏ nói, bí mật mà cô nói là gì? Thiên Kiêu hạng nhất vẫn chưa chết. Người phụ nữ áo đỏ buột miệng thốt lên, vô cùng sốt sáng. Nghe được lời nó, người xung quanh đều kinh ngạc. Lâm Minh cũng sửng sốt, sau đó lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Vũ Thành Mị, cô đừng nói bậy. Tôi tận mắt nhìn thấy thi thể của Thiên Kiêu hạng nhất, hắn đã không còn hơi thở sinh mệnh nữa. Sao lại chưa chết? Cô nghĩ tôi dễ lừa lắm à? Anh đã giết chủ thượng sao? Người phụ nữ áo đỏ nghiến răng hỏi. Mặc dù Thiên Kiêu hạng nhất không phải tự tay tôi giết chết, nhưng hắn đã bị tôi dồn đến đường cùng. Hắn không còn lựa chọn nào khác phải tự nổ, muốn chết chung với tôi. Nhưng tự nổ không thể giết chết tôi, ngược lại khiến hắn tiêu đời. Tôi tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ còn giả được sao? Ngược lại cô không có mắt ở đó, cô có thể nhìn thấy được gì? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Tôi đúng là không có ở đó. Thật ra khi hai người giao chiến, tôi đã tỉnh lại rồi. Tôi dốc hết sức, vội vàng chạy khỏi Thánh Sơn. Dù gì tiếp tục ở lại Thánh Sơn cũng sẽ bị trận chiến long trời lở đất của hai người ảnh hưởng, khó mà bảo toàn tính mạng. Cho nên khi hai người kết thúc chiến đấu, tôi đã đi xa khỏi Thánh Sơn mấy chục dặm. Mọi sự chém giết trên đồi, tôi đều không nhìn thấy. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tôi thậm chí không biết chủ thượng đã bị anh dồn ép phải buộc tự nổ. Người phụ nữ áo đỏ nói. Nếu vậy sao cô còn dám nói Thiên Kiêu hạng nhất chưa chết? Lâm Minh hỏi. Lý do rất đơn giản. Người phụ nữ áo đỏ chỉ vào đám mây còn chưa tan đi ở phía xa nói. Người đó đến rồi. Người đó. Lâm Minh sửng sốt nhìn về phía đám mây có vẻ nghi hoặc. Là ai? Thánh quân Diệp Viên. Người phụ nữ áo đỏ đáp. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên không hiểu gì. Hiển nhiên anh chưa từng nghe qua cái tên này. Mấy người Vạn Kinh Tùng cũng không hiểu ra sao. Tướng Vạn, ông có từng nghe tới cái tên này chưa? Chưa từng. Thế à? Lâm Minh suy nghĩ chốc lát, nhìn sang người phụ nữ áo đỏ. Đó là ai? Đường đường là thần Y Lâm, mà ngay cả danh hiệu Thánh quân Diệp Viên cũng chưa từng nghe qua. Vậy thì anh đúng là ếch ngồi đáy giếng. Người phụ nữ áo đỏ lộ ra vẻ khinh thường. Thánh quân Diệp Viên là y võ số một trên trời, cũng là bạn thân của chủ thượng nhiều năm qua. Nếu người đó xuất hiện, chủ thượng chắc chắn sẽ không sao. Nếu chủ thượng thật sự chết ở đây, thì thần Y Lâm Tôi nghĩ Thánh Quân Đại Nhân sẽ trả thù anh ngay tại đây chứ không phải cứ vậy rồi đi. Thế sao? Đám mây đó là chứng cứ Thánh Quân Diệp Viên đã đến đây. Lâm Minh đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên anh nghĩ tới điều gì đó mà lao vọt đi, hướng về phía hố to khổng lồ kia, tìm đến thi thể của Thiên Kiêu Hạng Nhất. Lúc này, thi thể hắn đã bị Lâm Minh đánh tan nát. Anh tìm đến phần đầu của hắn, xem qua kỹ càng, đột nhiên ý thức được điều gì, lấy châm bạc ra châm lên đầu hắn. Sau khi châm vào, gương mặt máu bắt thịt bầy nhầy đó đã thay đổi, ngũ quan vốn giống với Thiên Kiêu Hạng Nhất di chuyển vị trí, biến thành dáng vẻ của một người khác. Đây không phải thi thể của Thiên Kiêu Hạng Nhất. Lâm Minh sực tỉnh. Tướng Lâm, sao rồi? Mấy người vạn kình tùng đi theo anh lo lắng hỏi. Xem ra Vũ Thành Mị nói đúng. Thiên Kiêu Hạng Nhất chưa chết, mà là được cứu đi. Người đó đã cứu hắn khi hắn tự nổ, đồng thời dùng thi thể giả để che mắt tôi. Lâm Minh nói. Thi thể giả che mắt sao? Vạn kình tùng ngạc nhiên. Không sai, đây có lẽ là thi thể người của Thánh Sơn đã chết trận, bị người ta dùng châm bạc chuyển di xương cốt và ngũ quan trên mặt khiến người đó biến thành hình dạng giống như Thiên Kiêu Hạng Nhất, che mắt được tôi. Trên thực tế, người đó không phải Thiên Kiêu Hạng Nhất. Cái gì? Vạn Kình Tùng và những người khác vô cùng kinh ngạc, đâu thể ngờ còn chuyện như vậy. Nói vậy, là người tên Thánh Quân Diệp Viên kia cũng biết đi thuật sao? Vạn Kình Tùng vội hỏi. Đương nhiên là biết. Hơn nữa, Lâm Minh nhìn lỗ châm trên đầu người trước mặt, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Hơn nữa gì? Vạn Kình Tùng vội hỏi. Hơn nữa, y thuật của người đó e là không thua kém gì tôi. Lâm Minh nói. Nghe vậy, Vạn Kình Tùng trở nên căng thẳng, hai mắt mở to. Trong mắt Vạn Kình Tùng, y thuật của Lâm Minh có thể nói là trình độ đỉnh cao, không ai bì kịp. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người có y thuật không thua kém gì Lâm Minh, hơn nữa còn đứng về phía Thiên Kiêu Hạng Nhất. Đây có thể nói là sự đe dọa nghiêm trọng. Thử nghĩ, nếu Thiên Kiêu Hạng Nhất có thiên võ mạnh mẽ, thì thực lực của hắn phải mạnh đến mức nào đây? Tuy bây giờ, hắn ta tự bạo thì chết là cái chắc, thậm chí tu vi cũng không còn. Nhưng nếu thực lực của Thánh Quân Diệp Viên không thua kém gì Lâm Minh, thì chắc chắn có thể cứu được Thiên Kiêu Hạng Nhất, thậm chí giúp hắn lấy lại thực lực, khiến hắn mạnh hơn cả bây giờ, đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có. Lần này thì rắc rối rồi, rắc rối rồi. Sắc mặt Vạn Kình Tùng tái mét không ngừng lẩm bẩm. Một lát sau ông ta ngoảnh phát lại, nhìn về phía Lâm Minh. Tướng Lâm, chúng ta bắt buộc phải ngăn cản đối phương, dù thế nào thì ít nhất cũng phải cướp lại thi thể của Thiên Kiêu Hạng Nhất. Đúng vậy. Lâm Minh trầm giọng quát, sau đó xoay người lao về phía người phụ nữ mặc đồ đỏ. Nói cho tôi biết, tên Diệp Viên kia ở đâu? Lâm Minh vội hỏi, nhưng người phụ nữ mặc đồ đỏ mím miệng không nói, rõ ràng cô ta muốn lấy cái này làm điều kiện để đổi lấy tính mạng và sự tự do của mình. Nếu cô không nói, tôi có cả trăm cách để khiến cô sống không bằng chết, cô có tin không? Lâm Minh nói đầy sự tợn. Tin chứ, tôi đương nhiên là tin rồi, nếu thần Ni Lâm có thể đánh bại cả chủ thượng, thì đương nhiên thì có bản lĩnh là hơn người. Chỉ có điều, ít nhất thì sống không bằng chết cũng chưa phải là chết. Thần Y Lâm, nếu anh dùng cách này để hành hạ tôi, thì tôi có thể đảm bảo với anh. Tôi tuyệt đối sẽ không hé răng nói với anh một chữ về Thánh Quân Đại Nhân. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhỏ giọng cũng nói với vẻ dữ tợn. Ánh mắt Lâm Minh đành lại, siết chặt nắm tay. Sở dĩ anh ra tay với Thánh Sơn là muốn tiêu diệt mối đe dọa Thiên Kiêu Hạng Nhất. Không ngờ mối đe dọa vẫn còn, hơn nữa còn lớn hơn trước. Phải làm sao cô mới chịu nói? Lâm Minh đành giọng hỏi. Tôi muốn Lâm Quốc miễn hết tội cho tôi. Ngoài ra còn phải đảm bảo an toàn cho tôi, phải đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ lạnh lùng đáp. Đảm bảo an toàn cho cô. Sao? Chẳng lẽ Thiên Kiêu Hạng Nhất sẽ đến giết cô sao? Không, không phải chủ thượng muốn giết tôi, mà là kẻ thù của Thánh Sơn. Bao nhiêu năm nay, Thánh Sơn chúng tôi đã đắc tội với không biết bao nhiêu thế tộc lớn. Trước kia có chủ thượng trấn áp, thì bọn họ không dám ra tay với tôi. Bây giờ chủ thượng được Thánh Quân Đại Nhân đưa đi, tôi mất chỗ dựa, bọn họ đương nhiên sẽ ra tay với tôi rồi. Thế nên các canh phải đảm bảo an toàn cho tôi. Vậy sao? Cô yên tâm, tôi nghĩ tướng Vạn có thể cung cấp nơi đủ an toàn cho cô, đảm bảo cô được bình an vô sự. Không được, tuy chính quyền Long Quốc an toàn, nhưng tôi lo sẽ gặp phải những kẻ liều mạng một lòng muốn trả thù. Người phụ nữ mặc đồ đỏ lắc đầu nói. Vậy cô muốn thế nào? Vạn Kinh Tùng nhíu mày hỏi. Tôi muốn đến Giang Thành. Cô ta thẳng thừng đáp. Giang Thành sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Lâm Minh nhíu chặt mày, cảm giác người phụ nữ mặc đồ đỏ còn có mục đích khác. Anh suy nghĩ một lát rồi khàn giọng đáp. Nếu cô theo tôi đến Giang Thành, thì tôi không thể đảm bảo an toàn cho cô được. Cô phải biết rằng, bây giờ tôi cũng có rất nhiều kẻ thù, dù là tử vực hay thiên ma đạo, bọn họ cũng chỉ muốn san bằng Giang Thành của tôi. Nhưng tôi tin chắc chắn hiện giờ Giang Thành được bảo vệ rất kỹ càng. Dù sao thì thần Ni Lâm, anh cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác với chính quyền. Anh lại còn là Long Soái của Long Quốc, địa vị bất phàm. Nếu đám người kia biết tôi được anh bảo vệ, thì chắc chắn là không dám hành động kinh suất. Phải biết rằng, hiện giờ anh là một con người còn mạnh hơn cả thiên kiêu hạng nhất. Sao bọn họ dám làm càn ở Giang Thành chứ? Người phụ nữ mặc đồ đỏ nói. Lâm Minh do dự. Tướng Lâm, cậu xem. Vạn Kinh Tùng vô cùng do dự, khản giọng nói. Thôi được rồi. Lâm Minh gật đầu. Nếu đã vậy thì tôi sẽ đưa người này về Giang Thành. Anh phải trị thương cho tôi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ lại nói thêm một câu. Cô ta biết mình bị thương rất nặng. Nếu không nhờ cây châm bạc kia của Lâm Minh kéo dài mạng sống, thì cô ta đã tắt thở từ lâu rồi. Vết thương nghiêm trọng như vậy cũng chỉ Lâm Minh mới cứu được. Chỉ cần trong phạm vi chấp nhận được thì chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với cô. Nhưng cô phải nói cho tôi biết Thánh Quân Diệp Viên ở đâu, cùng với tất cả thông tin về hắn. Lâm Minh trầm giọng nói. Người phụ nữ mặc đồ đỏ suy nghĩ một lát, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc, nhỏ giọng đáp. Thánh Quân Đại Nhân đương nhiên là ở Thiên Thần Điện do một tay anh ta xây dựng rồi. Thiên Thần Điện sao? Sắc mặt Lâm Minh lập tức đành lại. Ý cô là tông môn y võ ở ngoại vực Thiên Thần Điện sao? Đúng vậy. Người phụ nữ mặc đồ đỏ gật đầu, Lâm Minh lập tức im lặng. Tướng Lâm, xem ra cậu từng nghe đến Thiên Thần Điện rồi à? Đây là thế tộc gì vậy? Vạn Kinh Tùng trầm giọng hỏi. Lâm Minh thở hắt ra, khản giọng đáp. Thực ra tôi cũng không biết nhiều về Thiên Thần Điện, mà mới chỉ nghe tới trong mấy năm gần đây, tông môn này không có nhiều người, hơn nữa hành sự kín đáo. Các ông chưa từng nghe tới cũng là điều dễ hiểu. Sở dĩ tôi từng nghe tới bọn họ là do Thiên Thần Điện này là một tông môn y võ rất thuần túy. Tông môn y võ? Đúng vậy, tông môn này chuyên tu luyện y võ, nghiên cứu y đạo trên đời. Nghe nói điện chủ của Thiên Thần Điện cực kỳ thần bí, có bản lĩnh khởi tử hồi sinh, còn có người gọi hắn là thần tiên, thần lực có thể che trời. Tôi chưa từng nghĩ người cứu thiên kiêu hạng nhất hôm nay lại là điện chủ của Thiên Thần Điện, Thánh Quân Diệp Viên. Lâm Minh lắc đầu, dường như tình hình không có chuyển biến tốt như anh nghĩ. Tuy anh nắm được rất ít thông tin về Thiên Thần Điện, nhưng mỗi thông tin anh được nghe thấy đều gây chấn động. Một năm trước, khi anh phái người tìm kiếm manh mối về Thiên Ma Đạo, có người đã thăm dò được trong Thiên Ma Đạo xuất hiện bóng dáng của người Thiên Thần Điện. Nghe nói là Thiên Thần Điện phái đệ tử đến Thiên Ma Đạo cầu cấm thuật y đạo. Thiên Ma Đạo không cho phép, tháng đó liền có 7.000 ma nhân trúng độc bị liệt, mất hoàn toàn sức chiến đấu. Thế là Thiên Ma Đạo bất đắc dĩ phải báo chuyện này với đạo chủ. Đạo chủ ra mặt thì chuyện này mới lắng xuống. 7 tháng trước, đại diện của một nước ở ngoại vực bất ngờ khai thác được một linh điển đặc biệt. Trong linh điển tự nhiên này có không ít kỳ hoa dị thảo sinh trưởng. Nước kia định chiếm lấy linh điển để trồng các loại dược liệu quý hiếm, cung cấp cho bộ đội sử dụng nhằm nâng cao sức chiến đấu của bọn họ. Nhưng mấy ngày sau, nước này bỗng dưng rút lui, linh điền cũng rơi vào tay một người vô danh, nghe nói trong chuyện này có bóng dáng của người Thiên Thần Điện. Ngoài những việc này, còn có rất nhiều chuyện kinh người chưa được truyền ra có sự can dự của Thiên Thần Điện. Cộng thêm chuyện ngày hôm nay, Lâm Minh chắc chắn bị Thánh Quân này của Thiên Thần Điện không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà thế lực và mạng lưới cũng rất khủng khiếp. Nếu hắn chữa khỏi cho Thiên Kiêu hạng nhất, được Thiên Kiêu hạng nhất mời tới để cùng đối phó với Lâm Minh, thì anh hoàn toàn không có phần thắng. Nghiêm trọng đến vậy sao? Khuôn mặt già nua của Vạn Kinh Tùng cũng trở nên khó coi. Tướng Vạn nhanh chóng phái bộ đội và máy bay chiến đấu tấn công Thiên Thần Điện. Không mong giết được Thánh Quân Diệt Viên, chỉ cần có thể ngăn cản hắn chữa trị cho Thiên Kiêu hạng nhất, chỉ cần kéo dài được một ngày để hắn bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, dù cho Diệt Viên kia giữ được mạng cho Thiên Kiêu hạng nhất, cũng khó mà khôi phục được tu vi của hắn. Lâm Minh chậm giọng nói, Vạn Kinh Tùng gật đầu. Vừa khéo, tôi đã trình cấp trên một đội quân đặc biệt để khống chế cục diện ở Thánh Sơn. Bây giờ chuyện ở Thánh Sơn đã giải quyết xong, thì để bọn họ giải quyết chuyện của Thiên Thần Điện đi. Dứt lời, ông ta chạy sang bên cạnh, gọi cho cấp trên. Nhưng Vạn Kinh Tùng mới gọi chưa được bao lâu, đã thấy một chiến sĩ vội vàng chạy tới, cuống quýt nói nhỏ gì đó. Cái gì? Vạn Kinh Tùng biến sắc, ngẩng phát đầu lên, nhìn cậu ta với ánh mắt khó tin. Cậu nói thật sao? Chuyện mới xảy ra, bây giờ bên kia đang xin chi viện, rất nhiều bộ đội đã tới đó. Nghe đây, tôi không biết các cậu dùng cách gì, nhất định phải đảm bảo an toàn cho nơi đó, không được để lũ khốn kia xông vào, rõ chưa? Nhỡ có sơ sẩy gì, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Phạm Kinh Tùng khẽ gầm lên. Rõ, tướng vạn. Người kia hô lớn rồi xoay người chạy đi. Lâm Minh ở bên này, cảm giác có chút bất ổn. Kỳ quái nhìn ông ta lên tiếng hỏi. Tướng vạn, xảy ra chuyện gì vậy? Nào ngờ Phạm Kinh Tùng lại ấp á ấp úng một lát, không dám đáp lại. Lâm Minh lập tức ý thức được sự bất thường, trầm giọng hỏi. Tướng vạn, chẳng lẽ còn có chuyện giấu tôi sao? Phạm Kinh Tùng thở dài, rồi khàn giọng đáp. Tướng Lâm, Thiên Ma Đạo đang tấn công vào Giang Thành. Cái gì? Lâm Minh bước tới mấy bước, trừng mắt nhìn ông ta, ánh mắt đầy kinh hãi. Lâm Minh thực sự không ngờ Thiên Ma Đạo lại tấn công Giang Thành vào lúc này. Anh đang không ở Giang Thành, tại sao bọn chúng lại làm vậy? Lẽ nào là để chút giận? Thiên Ma Đạo đã đến mức bất chấp tất cả như vậy sao? Không thể nào, dù là cách ma quân hay đạo chủ, thì bọn chúng cũng không ngu ngốc như vậy. Dù sao ở Giang Thành, đang có rất nhiều chiến sĩ của chính quyền Long Quốc mạo hiểm tấn công, chỉ cần hơi sơ sẩy là sẽ đắc tội với chính quyền Long Quốc. Hành động này không có lợi chút nào, bọn chúng nên biết rõ mới phải. Nếu đã vậy, thì tại sao bọn chúng còn muốn làm vậy? Sợ rằng chỉ có một nguyên nhân, bọn chúng nhắm vào người của Dương Hoa, nhắm vào những người bên cạnh Lâm Minh. Nếu có thể bắt được những người này thì sẽ uy hiếp được Lâm Minh. Lâm Minh nghĩ đến đây, sắc mặt liền tỏ vẻ lo lắng, lập tức xoay người, định quay về Giang Thành. Tướng Lâm, cậu đừng lo, quân đoàn Long Huyền đang trấn thủ Giang Thành, chắc là lũ người của Thiên Ma Đạo sẽ không giành được phần thắng đâu. Vạn Kinh Tùng vội vàng an ủi. Mong là như vậy, nhưng tôi phải lập tức có mặt ở Giang Thành, nếu không muộn mất. Lâm Minh trầm giọng quát, bước chân vội vã. Tướng Lâm, bây giờ cậu về Giang Thành cũng không còn kịp nữa. Tôi nghĩ hãy loan tin cậu đánh thắng Thiên Kiêu hạng nhất về Giang Thành trước đi. Nếu người của Thiên Ma Đạo nghe tin thì chắc chắn sẽ sợ hãi rút lui. Mối nguy của Giang Thành không cứu tự hết, chẳng phải càng tốt hơn sao? Phạm Kinh Tùng suy nghĩ một chút rồi vội nói. Bước chân của Lâm Minh khựng lại, anh gật đầu, khàn giọng nói. Cũng là một ý hay. Tướng Vạn, làm phiền ông sắp xếp giúp. Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo người đi chuẩn bị ngay. Ngoài ra tất cả các chiến sĩ của quân Nam Cảnh và Lục Dã sẽ tiến về phía Giang Thành. Thiên Ma Đạo tiếp điều kia sẽ không thành công đâu. Được. Tập 638 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.